Cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 234. Thẩm Nhược Tâm bắt đầu nổi điên. Cô quờ quạng tìm di động của mình. Nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình. Cô chần chờ thật lâu. Sau đó ấn nút vào. Đó là điện thoại riêng của Cố Thần. Cố Thần chưa bao giờ từ chối hay cự tuyệt cô. Cho nên lúc này cô mới lấy hết can đảm gọi cho anh. Đúng lúc này, Trần Dài Dài với Cố Thần đi đến chung cư của anh lấy tài liệu. Ai biết được trên đi nửa đường trời mưa to. Mưa như chút xuống. Quần áo hai người bị ướt hết như chuột lột. Không còn cách nào khác đành phải nán lại nhà Cố Thần thay quần áo một chút. Chờ người đem quần áo mang lại đây. Trần Dài Dài mặc áo sơ mi rộng lớn của Cố Thần. Khuôn mặt cô không kìm được mà đỏ lên. Loại cảm giác này rất kỳ lạ. Lâng lâng khó hiểu. Cố Thần đang ở trong phòng tắm vệ sinh lại thân thể. Trần Dài Dài nhịn không được. Trong đầu bắt đầu có những hình ảnh không đứng đắn và suy nghĩ tà niệm. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên phá đi không gian yên tĩnh. Dài Dài nhìn thấy là một dãy số di động xa lạ không có tên. Cảm thấy có chút nghi ngờ. Đây chính là điện thoại cá nhân của Cố Thần. Cố Tổng, có ai đó gọi điện cho anh? Ai điện đấy? Cố Thần đang tắm rửa. Trên người toàn là bọt xà phòng. Không tiện đi ra nghe điện thoại. Lúc này là ai gọi đến điện thoại riêng của anh? Không biết, không có tên chỉ là một dãy số thôi. Hình như là có việc gấp. Nó vang lên nãy giờ. Vậy em giúp tôi nghe điện thoại đi. Nói là tôi đang đi tắm. Có chuyện gì chút nữa tôi gọi lại. Trần Dài Dài sửng sốt một chút. Lời này nói ra làm cho lòng người cảm thấy miên man bất định. Suy nghĩ sâu xa. Nhưng mà cũng chỉ là một cú điện thoại thôi. Cũng chẳng đại diện cho ý tứ gì. Alo. Trần Dài Dài làm bộ bình tĩnh nghe điện thoại. Hít sâu vào một hơi. Lúc này mới trả lời trong điện thoại. Hà, cô là ai? Điện thoại có người bắt máy nhưng Thẩm Nhược Tâm lại nghe được giọng của phụ nữ. Thậm chí cô đang hoài nghi chính bản thân mình gọi nhầm số cho anh. Cô lại một lần nữa xác định đây là dãy số của Cố Thần. Có một loại dự cảm không được tốt lắm. Cô là ai? Tại sao lại tùy ý nghe điện thoại của Cố Thần? Mới vừa nghe được câu này. Dài Dài không khỏi sửng sốt. Giọng nói này rất quen. Hình như là cô đã nghe qua được ở đâu rồi đấy. Nhưng mà cả nửa ngày Dài Dài cũng không nhớ ra được. Là thế này. Hiện tại Cố Thần đang bận tắm. Không thể tiếp nhận điện thoại của cô được. Cô có chuyện gì đợi anh ấy tắm xong. Sẽ gọi lại cho cô. Dài Dài tự cảm nhận ngữ điệu của mình. Một chút vấn đề cũng không có. Cô đối với anh là sự yêu thích. Nhưng không có nghĩa là cô ép buộc anh hoàn lại tình yêu cho mình. Cô nói chuyện với đối phương cho thấy cô thật sự chỉ coi Cố Thần là bạn. Tắm rửa. Hiện tại là cô đang ở nhà của Cố Thần. Cô là gì của anh ấy? Bị người khác vặn hỏi như vậy. Dài Dài cảm thấy không thoải mái. Cô ta bị làm sao vậy? Giờ chứng gì à? Có phải là quản quá nhiều rồi không? Cô rốt cục có chuyện gì không? Tôi ở đâu còn tới phiên cô hạch sách? Dài Dài, là ai gọi đến đấy? Trong truyền điện thoại truyền đến âm thanh nhẹ nhàng của Cố Thần. Anh kêu người phụ nữ đó là Dài Dài. Đầu óc Thẩm Nhược Tâm nổ tung một cái. Tay run rẩy điện thoại rớt luôn dưới sàn nhà. Cách chương.